lắng nghe. Tác phẩm Đại Mạc Thương Lan. Tác giả Nam Phái Tam Thúc. Diễn đọc Lưu Hà và Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web 2vblog.com và radioplus.vn. Chương 35 Mất tích. Bóng tối trùm xuống đột ngột khiến chúng tôi trở tay không kịp. Lúc đó tôi không nhìn thấy thứ gì. Trần Lạc Hồ sợ quá ngã luôn xuống đất, còn chúng tôi thì giật mình đưa người ra vài giây. Tôi nghe mắt Tại Hải phang ra hai từ chó chết trong bóng tối, đúng là cũng hơi khó nghe. Đội phó thở dài, tôi nghe thấy anh cười đau khổ. Tôi cũng cảm thấy rất sốt ruột, sự tình đã đến bước đường cùng rồi, bây giờ thì coi như chết chắc. Đến nguồn sáng cũng không còn, nhưng nghĩ lại, chết trong bóng tối có lẽ phù hợp với nghề nghiệp của chúng tôi hơn. 5-6 phút sau, tôi nghe có tiếng mỏ mẫm sột soạt vang lên bên cạnh, rồi một luồng sáng bỗng nhiên bật lên. Ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến chúng tôi chói mắt và nhắm tịt lại. Người bật đèn pin là Ma Tài Hải. Cậu ta chuyển chiếc ghế sắt đến chỗ đèn pha, trèo lên để xem phần đuôi đèn vừa bị hỏng. Tôi biết các loại đèn dự phòng chuyên dụng kiểu này thông thường không dễ bị hỏng, đặc biệt là đối với trường hợp không thường xuyên sử dụng, vì cấu tạo của nó rất đơn giản, dẫu sử dụng hàng chục năm thì vẫn như mới. Mà Tại Hải mở hộp sạc điện ở đằng sau đèn ra xem, quả nhiên là dây điện ở bên trong đã bị cháy đứt. Ở đây không có dụng cụ sửa chữa, không còn cách nào khác. Mà Tại Hải đành thò tay vào thử sửa, nhưng kết quả bị bỏng ở tay. Cậu ta đau quá, bèn chửi bậy và liền bị đội phó mắng cho một trận, rằng là người lính thì không được hành động sốc nổi, không được dễ dàng phăng tục chửi bậy. Mà Tại Hải vốn rất nghe lời đội phó nên cậu ta vội vàng xin lỗi. Chúng tôi thực sự cảm thấy chán nản, không ai biết nên xử trí thế nào. Cảm giác này xâm chiếm đầu óc, khiến tâm trí mọi người vô cùng mỏi mệt. Niềm an ủi duy nhất động viên chúng tôi là đèn trong phòng vừa tắt thì một luồng sáng vô cùng yếu ớt từ ngoài phòng chờ rọi vào thông qua lỗ kính trên cửa sổ. Ánh sáng ấy lúc thường rất khó nhận ra, nhưng giờ thì trông vô cùng rõ ràng. Điều đó có nghĩa là trong phòng chờ vẫn còn sáng. Đội phó bảo Mã Tài Hải tắt đèn đi để tiết kiệm pin. Pin đèn của cậu ta không còn lại bao nhiêu, ánh sáng chiếu ra đã bắt đầu yếu đi. Mã Tài Hải buồn bã vùng đèn lên quét một lượt trong phòng, cuối cùng quét đến chỗ chiếc đèn dự phòng kiểu cổ, sau đó tắt đèn pin đi. Chưa đầy một giây sau, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó vô cùng kỳ lạ ở nơi này. Trong chốc lát, mồ hôi thấm ra đầy lưng của tôi. Trong bóng tối của căn phòng, lúc ánh sáng lướt qua, tôi bỗng cảm thấy như có chuyện gì đó. Nó khác hẳn với lúc trong phòng đang còn sáng. Tuy tôi không nhìn rõ điều quái lạ ấy rốt cuộc là gì, nhưng nó đã khiến tôi đột nhiên sợ toát mồ hôi. Là điều gì được nhỉ? Tôi giật giọng kêu Mã Tài Hải được tắt đèn vội, rồi bảo cậu ta chiếu lại chỗ khoang sắt kín kia. Mã Tài Hải bị tiếng thét của tôi làm cho giật bắn mình. Cậu ta vội vàng bật lại đèn, xoay đi xoay lại một lượt. Đến lúc này thì tất cả chúng tôi đều phát hiện ra vấn đề. Đội phó bất giác ho khan từng chập. Hoa ra nơi góc viên Hỷ Lạc vẫn ngồi thu lưu lúc trước, giờ chỉ còn mỗi cái ba lô của cô ta, còn người thì không thấy đâu nữa. Chúng tôi vội vàng chiếu đèn khắp tứ phía tìm xem cô ta đang nấp ở đâu. Cả hội lục lọi khắp các góc, dưới gầm bàn, thậm chí cả trên trần nhà. Thế nhưng kết quả khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi. Dù đã tìm kiếm mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy. Viên Hỷ Lạc rõ ràng đã bốc hơi đâu mất. Đèn tắt được chừng mấy phút, tôi bấm đứt ngón tay thầm đếm. Thầm biết cũng không thể quá 10 phút. Từng ấy thời gian trong bóng tối, tất cả chúng tôi đều rơi vào cảm giác buồn chán và bế tắc. Chẳng ai buồn để ý đến Viên Hỷ Lạc. Có điều tôi chắc chắn rằng, xét về mặt kỷ luật thì bất kể cô ấy có động tĩnh gì cũng không thể nào chui ra khỏi căn phòng yên như bưng thế này được. Ban đầu chúng tôi không tin vào mắt mình, e một cái đèn không đủ sáng, ai cũng tưởng mình nhìn nhầm. Trần Lạc Hồ bèn lấy thêm đèn pin của mình ra. Chúng tôi cầm hai chiếc đèn, tìm cẩn thận kỹ lưỡng hàng chục phút nữa. Thế nhưng quả thực vẫn không thấy viên hỷ lạc đâu. Căn phòng này diện tích không rộng, chúng tôi tìm đi tìm lại mấy lượt liền, mồ hôi lạnh túa ra, nhanh chóng ướt đẫm lưng áo tôi. Đúng là biến mất thật rồi, Trần Lạc Hồ kết luận. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, điều này thật không thể tin được. Chỉ khoảng hơn chục phút mò mẫm trong bóng tối, bỗng là có một người biến mất, thật kinh khủng. Nhưng gì quân Nhật đã làm ở nơi này quả thực quá sức quái dị, nó khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi bỏ đầu bứt tai, đứng dựa vào tường, đột nhiên cảm thấy như thể mình đang gặp ác mộng. Giờ đây đầu óc tôi vô cùng mụ mị, sắc mặt mới phó tái nhợt vì sợ hãi. Mọi người nhìn sang tôi cũng chỉ biết nhìn lại họ, người nào cũng một thịt giống như nhau. Sau đó đội phó và Mã Tài Hải ngồi sụp xuống, tiếp tục đi xem ô thông gió. Chỉ duy nhất nơi này mới có khả năng trốn thoát khỏi căn phòng. Sự việc vừa xảy ra khiến tôi sợ mất hồn. Tôi không tin người ta lại có thể chui qua được cái lỗ thông gió nhỏ như thế, thật cứ như là ma làm vậy. Nhưng về sau nhớ lại chuyện này, tôi lại thấy hành động lúc đó của Mã Tài Hải và đội phó rất hợp lý. Bởi vì căn phòng này không rộng, chúng tôi có thể thấy bức tường sắt được cố định chắc chắn bằng rất nhiều đinh vít. Ngoài cánh cửa chính thì chỉ có duy nhất một chỗ mà người có thể chui lọt, đó là cái lỗ thông gió này. Hơn nữa, trước lúc đèn tắt, chúng tôi cũng đã tìm cách thử chui vào trong đó. Cho nên bây giờ, tất cả chúng tôi không hẹn mà cùng tập trung ánh nhìn vào ô cửa thông gió đó. Tôi cố hình dung lại vóc sáng của viên hỷ lạc. Thời đó, đa phần chị em phụ nữ đều có thân hình rất nhỏ nhắn. Tôi không biết viên hỷ lạc cụ thể thế nào, nhưng chắc chắn cô ấy có thân hình nhỏ nhất trong số chúng tôi. Thế nhưng dù nhỏ đến thế nào thì cũng làm sao chui lọt qua cái ống này được. Mã Tài Hải là người đầu tiên nằm sạp xuống. Lúc này căn phòng không có ánh đèn dự phòng chiếu sáng, cô ta đành chấp nhận một mình cầm đèn đi soi lỗ thông gió, trong khi mồ hôi lạnh vã ra ướt sũng đầu. Chúng tôi đều nín thở quan sát. Cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện lúc nãy không hề giảm bớt, mà ngược lại còn chạp sân đến nghẹt thở. Tim tôi đập thình thình như đánh trống trong ngực, còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên tôi ăn trộm trứng gà của đại đội tự nuôi. Tuy là như thế, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi nghe tiếng thét chói tai đầy hoảng hốt của Mã Tại Hải lúc cậu ta vừa chiếu đèn vào trong đó. Sau tiếng hét thất thanh, cậu ta nhảy dựng lên như điện giật, ngã nhào xuống đất, mặt mũi trắng bệch, dường như cậu ta nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Tôi rụng hết hồn vía bởi tiếng thét của cậu ta, vội vàng bấm đèn lên, chạy đến đó quỳ xuống, soi đèn, chiếu thẳng vào điểm sâu nhất của cửa thông gió. Vừa nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, thân thể tôi như con luộc điện chạy dọc sông lưng, tóc tai dựng đứng, toàn thân sần gai ốc, người tôi đông cứng như vừa bị rớt xuống hố băng. Lúc ánh sáng của đèn dự phòng còn sáng thì chúng tôi chỉ nhìn thấy phần miệng của ống thông gió. Thế nhưng khi dùng đèn pin chiếu vào, ánh sáng đèn pin là loại ánh sáng bình hành, tia sáng có khả năng chiếu đi rất xa. Bởi vậy, chúng tôi đã nhìn thấy tận vị trí sâu nhất của đường ống. Tôi trông thấy sờ một khuôn mặt đã bị ép bẹp đến mức biến dạng nghiêm trọng đang nằm trong đó. Và lúc ấy quả thực tôi cũng không thể nhận ra đó là mặt của người hay mặt của thứ gì nữa. Từ khoảng cách xa thế này, chúng tôi không xác định được đó có phải là viên hỷ lạc hay không. Nhưng tận sâu thẳm trong ý niệm, tôi thực sự không thể tin nổi trong đường ống lại nhét vừa một con người.